gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 66, đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vân Chu mất không ít huyết, ngủ thật sự trầm. Hạ Uyên cho hắn dịch hảo góc chăn, lại đem hai đứa nhỏ tã lót kiểm tra sửa sang lại một phen. Không kêu những người khác tiến vào, chính mình một tay ôm một cái đứng dậy hướng thiên thính đi. Vẫn luôn chờ ở nơi đó Khang Thị cùng Tiết Vân Thanh mẫu thân Cố Thị phía trước nghe được sinh một đôi long phượng thai tin tức khi kích động không thôi. Lại bởi vì Tiết Vân Chu hết thảy mạnh khỏe, dẫn theo tâm hoàn toàn buông xuống. Lúc này đã hơi chút bình tĩnh chút, chính vui sướng mà ngồi ở chỗ đó chờ. Vừa thấy Hạ Uyên ra tới, lập tức đứng dậy hành lễ. Lúc sau liền đem ánh mắt đầu hướng trong tay hắn hai cái trẻ con, hận không thể lập tức ôm lại đây nhìn xem. Chỉ là ngại với Hạ Uyên thân phận, không mặt mũi trực tiếp mở miệng. Này gian ngoài còn đứng gì lương tài, Dư Khánh cùng với trong vương phủ không ít phó tỷ. Bọn họ xem Hạ Uyên này thành thạo tư thế cùng với khóe miệng cực kỳ rõ ràng ý cười, nhất thời đều có chút trinh lăng. Tuy rằng biết hắn là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, còn là có điểm không thích ứng hắn như vậy xuân phong ấm áp biểu tình. Thẳng đến dì lương tài khụ một tiếng, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng quỳ xuống, hỉ khí dương dương mà cùng kêu lên chúc mừng. Cát Tường nói một cái giọt, dì lương tài cái mặt già kia càng là cười thành một đóa cúc hoa. Rất có một lòng là chủ, có trung vinh dự tư thế. Hạ Uyên tâm tình cực hào, ngay cả nhất quán trầm thấp uy nghiêm thanh âm đều lộ ra vài phần khó được ý cười. Đều đứng lên đi, hôm nay là Yến Vương phủ ngày đại hỷ, mỗi người hậu thưởng. Hạ Uyên lời này nói được tự tin 10 phần, không chỉ là bởi vì này một nhi một nữ mang đến kinh hỷ, càng là bởi vì ngày hôm qua mới vừa nghe được phía dưới người hồi báo, nói là đã cơ bản xác định mỏ vàng vị trí. Bước tiếp theo chính là dò xét cùng khai thác. Dùng Tiết Vân Chu nói chính là, tạ Yến Vương phủ không kém tiền. Đương nhiên, mỏ vàng một chuyện trước mắt còn thuộc về cơ mật. Trừ bỏ số ít tâm phúc người bởi vì tham dự mà hơi có hiểu biết, những người khác một mực không biết. Hạ Uyên cũng hoàn toàn không tính toán đem tin tức để lộ ra đi, đành phải đem sở hữu vui sướng tất cả đều về cho tới hôm nay này một đôi long phượng thai trên người. Được hậu thưởng hứa hẹn, thiên trong phòng hảo một trận náo nhiệt. Hạ Uyên thấy Khang Thị cùng Cố Thị mắt trông mong nhìn hai từ, liền đem hai đứa nhỏ đưa đến các nàng trước mặt. Khang Thị tả nhìn hữu nhìn, hiền hòa khóe mắt chất đầy ý cười, duỗi tay thật cẩn thận tiếp nhận trong đó một cái, ôm nhìn nửa ngày, lại quay đầu cùng Cố Thị trao đổi, lại ôm một cái khác hài tử xem nửa ngày, trong miệng không được cảm thán. Ai nha, thật giống, cũng không biết là nói hài tử giống cái nào cha, vẫn là nói hai hài tử sinh đến giống. Hạ Uyên thừa dịp lúc này công phu đem vương phủ bên trong phong thưởng sự cùng với ở toàn bộ Thanh Châu công bố tin vui an bài nhất nhất công đạo đi xuống. Vội xong rồi một trận nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, lại vội vội vàng vàng chạy về sản thất. Hỏi, Vương Phi tỉnh rồi sao? Canh giữ ở cửa Dư Khánh lắc lắc đầu, cung kính trả lời, Vương Phi còn không có tỉnh. Hạ Uyên phóng nhẹ bước chân đi vào đi. Ở Tiết Vân Chu bên người ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn nhìn sắc mặt của hắn, thấy đã khôi phục chút hồng nhuận, hoàn toàn yên lòng, nhịn không được giơ tay ở trên mặt hắn sờ sờ. Ngay sau đó liền thấy Tiết Vân Chu lông mi nhẹ nhàng vỗ vài cái. Nhị ca, Tiết Vân Chu trong miệng hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm một tiếng. Ân, Hạ Uyên hơi hơi cúi xuống thân xem hắn. Tiết Vân Chu nghe được quen thuộc thanh âm, lúc này mới dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt liền từ gần chỗ đối thượng Hạ Uyên hai chỉ sâu thẳm con ngươi, đốn giác ăn không tiêu, liên tục chớp vài hạ đôi mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác mà hướng hắn bĩu bĩu môi môi. Hạ Uyên mắt mang ý cười, rất có ăn ý mà thò lại gần ở hắn trên môi hôn hôn, động tác lộ ra ôn nhu. Tiết Vân Chu cảm thấy thỏa mãn, mỹ tư tư mà hướng hắn cười hắc hắc. Lại vội vàng quay đầu, nhìn đến bên cạnh người trống không, sững sốt một chút, hai hài tử đâu, ở thiên thính, Hạ Uyên đem bàn tay tiến ổ chăn, nhẹ nhàng đáp ở hắn trên bụng. Cảm giác ra sao? Tiết Vân Chu vẻ mặt không sao cả. Có điểm đau, bất quá còn có thể nhẫn. Nói trong ổ chăn động động tay động động chân. Cảm thấy hết thảy đều khá tốt. Không thể không cảm thán này thế giới thần kỳ thế nhưng thật sự có thể như thế thuận lợi mà tiến hành sinh mổ. Liền vô khuẩn thất đều không có. Quả thực quá tiên tiến. Đại khái nơi này tương đối sạch sẽ. Không dễ dàng cảm nhiễm. Tiết Vân Chu thiên mã hành không thời điểm. Hạ Uyên tắc nghiêm túc phân phó nói. Vậy ngươi lại nhiều nằm trong chốc lát. Không vội mà lên. Muốn thật sự chịu không nổi. Ta lập tức kêu Vân Thanh lại đây. Nga. Tiết Vân Chu không lắm để ý gật gật đầu. Nghĩ đến sinh thế nhưng là long phượng thai. Trên mặt biểu tình xuất sắc như vậy một cái chớp mắt. Khô khô cười hai tiếng. Thật không nghĩ tới ha. Hạ Uyên khóe miệng độ cung càng thêm rõ ràng. Trong ổ chăn sờ đến hắn tay nhẹ nhàng nắm lấy. Ta cũng không nghĩ tới. Thực kinh hỉ. Tiết Vân Chu tưởng tượng đến chính mình lúc trước lời nói hùng hồn. Liền hối hận đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Muốn hắn đánh nhau hắn tuyệt đối không nói hai lời. Muốn hắn khiêu vũ đặc biệt vẫn là cái loại này khiêu khích tính 10 phần vũ. Hắn cảm thấy chính mình thật có thể đi chết vừa chết. Dương mắt ngó ngó Hạ Uyên trêu ghẹo ánh mắt. Tiết Vân Chu vội vàng nói sang chuyện khác. Nhị ca, cái này. Phía trước tưởng tên có phải hay không không dùng được. Bọn họ ngay từ đầu nam hài nữ hài tên đều suy nghĩ không ít. Sau lại biết là song bào thai. Liền một lần nữa lại suy nghĩ một ít. Bao gồm hai anh em hoặc hai chị em. Duy độc không có nghĩ tới huynh muội hoặc tỷ đệ. Hiện tại ngoài dự đoán sinh một nam một nữ. Kia phía trước tên liền có chút không thích hợp. Yêu cầu một lần nữa tưởng hoặc là một lần nữa tổ hợp. Hạ Uyên tán đồng. Lại yêu cầu lại một lần nữa suy nghĩ một chút. Tiết Vân Chu sờ sờ bẹp đi xuống hơn phân nửa bụng. Nghiêm trang nói. Nhũ danh vẫn là có thể dùng đi. Lửa trứng, mã trứng gì đó. Hạ Uyên nghe được. Mã trứng, nhị từ, ngạnh một chút. Ma xui quỷ khiến sản sinh một loại. Còn không bằng kêu cầu đàn. Kỳ ba ý tưởng. Ngay sau đó mặt liền hắc đến thấu thấu. Người muốn nữ nhi kêu loại này nhũ danh giống lời nói sao? Nói xong ngẩn người. Đột nhiên cảm thấy trứng đau. Kỳ thật nhi tử kêu như vậy thái quá nhũ danh cũng không thế nào giống lời nói. Tiết Vân Chu hoàn toàn không biết cảm nhận trung cao lớn thượng nhị ca đã bị chính mình mang chật mạch não. Lúc này lại bắt đầu tưởng đại danh. Hạ Uyên vội vàng ngăn cản. Đại danh ta tới tưởng. Tiết Vân Chu nhướng mày. Đột nhiên kích động lên. À từ từ, ta nghĩ tới. Hạ Uyên không tiếp hắn nói. Ôn hòa nói. Khát không khát. Vân Thanh nói ngươi tỉnh lại liền có thể uống nước. Không khát không khát. Tiết Vân Chu vội vàng kéo hắn. Vẻ mặt chờ mong nói. Nhị ca, nhi tử kêu Hạ Luật thế nào? Hạ Uyên chuẩn bị đứng dậy động tác dừng lại. Quay đầu lại xem hắn. Hạ Luật, Tiết Vân Chu liên tục gật đầu. Kích động đến liền tưởng từ trên giường bò dậy. Bị Hạ Uyên một phen đè lại. Đành phải ngoan ngoãn nằm. Sáng lên một đôi con ngươi đen xem hắn. Đàm Luật Luật, Hạ Luật, Hạ Uyên nghe hắn gọi ra bản thân đời trước tên. Mi hơi chút động, như thế nào đột nhiên nghĩ đến này tự. Tiết Vân Chu nhấp nhấp môi. Thu ý cười, nói, ngươi xem, ta cùng đời trước tướng mạo giống nhau. Còn tính lưu cái kỷ niệm, ngươi lại cái gì kỷ niệm đều không có. Tốt xấu chúng ta cũng là hiện đại người linh hồn. Tổng muốn trên thế giới này chừa chút dấu vết đi. Người này tướng mạo là không có biện pháp cải biến. Không bằng lưu cái tên hảo. Hạ Uyên biểu tình mơ hồ một cái chớp mắt. Ánh mắt rơi xuống Tiết Vân Chu trên người. Kia mơ hồ trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Người cũng ở chỗ này. Ta không cảm thấy sống ở thế giới này có cái gì tiếc nuối. Tên nói. Người cảm thấy hảo liền như vậy dùng đi. Tiết Vân Chu được đến hắn cho phép, nghiêm trang thần sắc banh không được, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn lộ ra chút hưng phấn. Xem đến Hạ Uyên không thể hiểu được, ngươi hưng phấn cái gì? Vừa mới còn vẻ mặt tiếc hận thêm thương cảm, Không có. Ai hưng phấn? Ta đây là cao hứng. Tiết Vân Chu vội vàng phủ nhận. Mới không thừa nhận là bởi vì rốt cuộc có cơ hội quang minh chính đại mà kêu. Luật luật, đâu, cỡ nào thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn không có đại nghịch bất đạo. Đại luật luật, tiểu luật luật, đại luật luật, tiểu luật luật, ha ha ha ha. Hạ Uyên quyết định làm lơ hắn quỷ dị thần sắc. Kia nữ nhi đâu? Tiết Vân Chu vừa rồi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Nói, nữ nhi đã kêu hạ vận. Thế nào? Vừa lúc tạo thành vận luật. Hạ Uyên lại trầm mặc một lát. Nói, nếu ở hiện đại, này một đôi tên không tồi. Nhưng chúng ta hiện tại không phải bình thường gia đình. Muốn phù hợp cổ đại phẩm vị. Tiết Vân Chu khó hiểu. Vận luật như thế nào không phù hợp cổ đại phẩm vị? Không phải rất duyên dáng sao? Cổ đại người chú ý phẩm đức hành vi thường ngày. Không bằng liền. Hạ Uyên suy tư một trận. Nói. Đã kêu hạ cần đi. Khắc cần tự hạn chế. Tiết Vân Chu nghĩ nghĩ. Rất vừa lòng. Vì thế gật đầu nói tốt. Hai người liền như vậy đem tên thương nghị xác định. Tiết Vân Chu chưa từ bỏ ý định. Kia nhũ danh đâu? Hạ Uyên mơ hồ cảm thấy chính mình thái dương hung hăng nhảy một chút. Vội vàng đứng lên. Muốn xem hài tử sao? Ta đi ôm lại đây. Tiết Vân Chu ở phía sau lớn giọng truy vấn. Nhũ danh đâu, nhũ danh đâu, nhũ danh đâu? Cẩu đản phân chứng thế nào? Hạ Uyên đỉnh một trương than đen mặt đi ra ngoài. Cách trương.